Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1792, vô sỉ cử chỉ. Cái này ra hỏa không phải là đi La Vân Thung Lũng à? La Vân Thung Lũng là Ảnh Nguyệt Tông một chỗ vô cùng nguy hiểm địa phương. Đối với thần quân cảnh võ giả mà nói, chẳng khác gì là cấm địa. Nơi đó có tính đến mấy ngàn hắc thủy kỳ nhông. Những cái kia hắc thủy kỳ nhông nhỏ yếu tam giai, thế nhưng tứ giai tuyệt đối không dưới con số mấy ngàn. Càng đáng sợ hơn đúng, ở trong đó còn có ngũ giai tồn tại. Bách Lý Thanh Yên chợt nhớ tới, nàng và Diệp Viễn đã từng đi qua La Vân Thung Lũng lối vào. Lúc đó Diệp Viễn muốn vào nhìn một cái, lại bị Bách Lý Thanh Yên ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có ở nơi đó, Diệp Viễn mới có thể săn được nhiều như vậy thiên yêu tinh. Muốn thu được nhiều như vậy thiên yêu tinh, tất nhiên là gặp phải bầy thú. Bằng không, chính là hết ngày dài lại đêm thâu địa. Mà, bắt giết, cũng không khả năng thu được nhiều như vậy thiên yêu tinh. Chỉ là, một khi rơi vào bầy thú, còn có sống sót hy vọng sao? Diệp Viễn liệp sát nhiều như vậy hắc thủy kỳ nhông, chẳng lẽ sẽ không kinh động ngũ giai thú vương sao? Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Yên đầy bụng nghi vấn. Chờ một chút, Hồng Chấp Sự bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, gọi lại Thiên Diệp, nói, làm sao có thể nhiều như vậy? Có phải hay không sai lầm? Lúc này, một gã kiểm kê con số tạp dịch đệ tử vội vã ra khỏi hàng. Kinh sợ nói, hồi bẩm Hồng Chấp Sự, đệ tử tuyệt đối không có tính sai. Cái này cái nhẫn chữ vật bên trong, tổng cộng có tứ giai hậu kỳ thiên yêu tinh 321 khối. Tứ giai trung kỳ thiên yêu tinh 2,050 khối. Tương đương thành tứ giai hậu kỳ, tổng cộng là 526 khối, lại chia đều đến hai người trên đầu, là 263 khối. Hồng Chấp Sự tiếp nhận Diệp Viễn nhẫn chữ vật, kiểm lại một chút, quả nhiên một cái không nhiều, không thiếu một cái, mà kết quả này, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Lớn như vậy số lượng thiên yêu tinh, cái này ở Ảnh Nguyệt Tông trong lịch sử, là chưa bao giờ có. Hắn không khỏi nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên, hiếu kỳ hỏi, Bách Lý nha đầu, đây là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Thanh Yên vừa muốn mở miệng, Khương Tuyết Diễm đột nhiên trách móc nói, Hồng Chấp Sự, Thanh Yên ở trong núi gặp phải bầy thú, nàng một thân một mình huyết chiến nửa tháng lâu, mới đưa chém giết nhiều như vậy mãnh thú, mà nàng tu vi cũng trong trận chiến này có chỗ đột phá. Tin tưởng không lâu sau đó là có thể đạt được nửa bước thiên thần. Lời này vừa nói ra, bao quát Bách Lý Thanh Yên ở bên trong, mí mắt đều là đột nhiên vừa nhảy. Trong góc, Diệp Viễn thì là trực tiếp bị sơ suất. Không ai sẽ cho rằng hắn một cái thần quân lục trọng thiên có thể giúp gấp cái gì. Bất quá, đối với Khương Tuyết Diễm như vậy không biết xấu hổ cử động, Diệp Viễn ngược lại là không có bao nhiêu ba động. Vừa đến, Bách Lý Thanh Yên mấy lần ngăn cản ở trước mặt hắn, vì hắn giải vây. Mặc dù loại này giải vây đối Diệp Viễn mà nói tác dụng cũng không lớn, thế nhưng chí ít bảo hộ hắn không cần lấy ra lá bài. Hắn Diệp Viễn ân oán rõ ràng, chuyện này hắn lĩnh. Thứ hai, Diệp Viễn biết mình bởi vì nói nhẹ, mặc dù nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Đương nhiên, Thiên Diệp bọn hắn có thể sẽ đoán được một, hai, thế nhưng bọn hắn sẽ giúp mình nói chuyện sao? Hiển nhiên sẽ không. Còn như Khương Tuyết Diễm làm như vậy mục, Diệp Viễn trong lòng cũng là rõ ràng. Nàng không phải là nhờ vào đó tới nâng lên Bách Lý Thanh Yên giá trị con người, lực áp mặt khác lưỡng hệ, đồng thời nâng lên giao trì hệ. Tuy nói đứng ở Khương Tuyết Diễm lực tràng bên trên, làm như vậy không gì đáng trách, nhưng không khỏi quá vô sỉ một ít. Loại này cưu chiếm thước xào thủ đoạn, để cho Diệp Viễn rất không thoải mái. Nhưng mà, Bách Lý Thanh Yên nhưng là khẩn trương. Chính yếu nói, đã thấy Khương Tuyết Diễm dùng một cái cảnh cáo ánh mắt hồi qua đây. Bách Lý Thanh Yên lập tức bả lời nuốt trở về. Nàng cực kỳ thông minh, làm sao có thể không biết Khương Tuyết Diễm mục, chỉ là làm như thế. Nàng hổ thẹn trong tâm khảm a. Bách Lý Thanh Yên không khỏi hướng Diệp Viễn phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện Diệp Viễn giếng nước yên tĩnh, sắc mặt căn bản không có biến hóa chút nào. Phảng phất chuyện này với hắn một chút quan hệ cũng không có. Thế nhưng nàng biết, Diệp Viễn nhất định tức giận. Đụng tới loại sự tình này, ai sẽ không tức giận? Điều không vinh dự này là một cái danh tiếng vấn đề. Còn có về sau quyền lợi vấn đề, thiên tài tự nhiên sẽ đạt được nhiều tài nguyên hơn, mà mất đi cái này bộc lộ tài năng cơ hội, Diệp Viễn tăng lên đường, không thể nghi ngờ hội càng thêm gian nan. Còn như Thiên Diệp bọn hắn, nghe được lời này cũng không khỏi vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Viễn đột nhiên ném ra một cái tạc đạn nặng ký, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nếu để cho Diệp Viễn đạt được tông môn coi trọng, bọn hắn muốn đối Diệp Viễn ra tay liền khó. So sánh dưới, Bách Lý Thanh Yên thiên phú mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng còn không có yêu nghiệt đến Diệp Viễn loại trình độ này. Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài thiên phú, để bọn hắn áp lực sơn đài, lưỡng hại lấy nhẹ. Khương Tuyết Diễm làm như thế, đang cùng bọn hắn tâm ý. Hồng chấp sự nghe vẻ mặt chợt, nói, thì ra là thế, không nghĩ tới Bách Lý nha đầu thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chuyện này, ta phải báo lên tông môn biết, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hồng chấp sự quyết định muốn đem trong chuyện này báo tông môn. Dứt lời, hắn còn có chút khinh bỉ nhìn về phía Diệp Viễn, loại thực lực này thấp gia hỏa, cư nhiên theo Bách Lý Thanh Yên nằm thắng. Trở thành ảnh nguyệt tông khảo hạch nhập môn chiến tích tối cường. Thực sự là dẫm nhầm cứt chó. Tốt, tiếp tục thông báo thành tích. Hồng chấp sự thản nhiên nói. Thiên Diệp tâm tình, trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Thế nhưng đối Diệp Viễn cảnh giác, cũng càng thêm lợi hại. Thần quân lục trọng thiên là có thể làm đến bước này. Tương lai lớn lên còn phải. Bất quá hắn tin tưởng. Diệp Viễn tuyệt đối sống không bao lâu. Hắn có thể nhìn ra Khương Tuyết Diễm đối Diệp Viễn như thế tạc thiên thành tích, cũng là trước đó không biết. Nàng làm như vậy chẳng khác gì là bả Diệp Viễn đắc tội ác, lấy tiểu tử kia mắc tiểu tính. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng giao trì hệ đến gần. Lời như vậy, Diệp Viễn còn không có nhập môn liền đem tam đại hệ toàn bộ đắc tội trần trụi ngô. Cần phải còn muốn cộng thêm một cái ma tượng hệ. Ma tượng hệ thực lực thật là tuyệt không yếu. Phía sau thành tích cũng sẽ không có hảo quan chú. Tất cả mọi người đang thán phục tại Bách Lý Thanh Yên thực lực, đồng thời cảm thán Diệp Viễn vận cứt chó. Tốt, mọi người nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch. Hồng chấp sự cất cao giọng nói, vừa kết thúc, Bách Lý Thanh Yên liền đem Khương Tuyết Diễm kéo đến một bên. Oán giận nói, sư tỷ, ngươi làm sao có thể làm như thế? Ngươi như vậy, là hãm ta tại bất nhân bất nghĩa a. Khương Tuyết Diễm nghe vậy cười lạnh nói, nhân nghĩa có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Mắt thấy Hoàng Linh hội võ thì sẽ đến. Người nhất định muốn để cho thực lực của chính mình mạnh hơn. Muốn vô tình chèn ép đối thủ. Mà tiểu tử này xuất hiện, sẽ để cho kết quả cuối cùng rất khó dự liệu. Nếu như hắn không thể đột phá thiên thần cảnh ngược lại vẫn tốt. Có thể vạn nhất hắn thật tại hơn 200 năm bên trong đột phá đâu. Đến lúc đó, ai có thể là hắn đối thủ? Nếu như không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta tại ảnh Nguyệt Sơn mạch thời điểm liền sẽ giết hắn. Bách Lý Thanh Yên vẻ mặt không cam lòng chi sắc. Thật là nàng nghĩ đến sư tôn phó thác.